Tinh Không Chi Dược, chương 313, sống chết có nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu cảnh báo chiến đấu cơ địch càng lúc càng cấp thiết, cự ly xuyên ra ngoài đám bụi vũ trụ càng gần, nét mặt Thụy Sâm càng lúc càng nhăn nhó, màn hình radar không ngừng xuất hiện những chấm đỏ, do độ dày của bụi vũ trụ càng lúc càng mỏng, các thiết bị trinh sát tầm xa bên dưới chiến đấu cơ cũng bắt đầu phát huy tác dụng, khoảng không gian phía trước của màn hình radar dần dần bị những chấm đỏ lấp đầy, không nghi ngờ gì nữa, có hàng đống chiến hạm và chiến đấu cơ đang ở trước mặt Thụy Sâm. Nếu không phải khoảng cách đến chỗ chúng còn xa, hơn nữa tựa hồ những điểm đỏ ấy đều bất động, nói không chừng Thụy Sâm sẽ liều lĩnh quay đầu lại giao chiến với 6 chiếc siêu nữ yêu phía sau thử vận may một chút. Khoan đã, có gì đó ở xa xa kia. Ánh mắt Thụy Sâm đột nhiên bị một khoảng trống ở giữa đội hình địch thu hút, có vẻ như đó không phải là không có gì, có chút kỳ quái, không giống như chân không, nói một cách chính xác là không có tín hiệu điện tử quét về từ vị trí đó, tình huống giống như khi radar quét về hướng một lỗ đen vậy, hoặc là... Nhưng với kích thước đó, có thể so sánh với một khối tinh vân cỡ trung bình rồi. Sửng sốt trong vài giây, sắc mặt Thụy Sâm lập tức trầm xuống, màn hình chiến thuật bên trái khoang lái thể hiện những tín hiệu cuối cùng của thiết bị theo dõi truyền lại là từ một tọa độ nằm trong khoảng trống đó. Nếu thật sự đúng như những gì Phi Luân đã phỏng đoán, đó là nơi chiếc container được dỡ xuống, vậy hiển nhiên đó không thể là một đám tinh vân. Giả thiết nếu đó là cái mà họ muốn tìm, đương nhiên nếu thứ đó thật sự tồn tại, vậy thì kích thước của nó thật sự không thể tưởng tượng được, hoặc cũng có khi thứ khổng lồ trên chỉ là một trạm trung chuyển nằm lẫn trong một đám tinh vân. Nhưng dù sao Thụy Sâm vẫn tin rằng đó là nơi anh cần đến, nếu là căn cứ Omega, hẳn là căn cứ đã khởi động thiết bị làm gấp khúc không gian dùng để dịch chuyển xuyên siêu không gian. Đương nhiên nếu đúng là nó, chuyện Thụy Sâm không thu được tín hiệu phản hồi trên radar là đương nhiên, còn giả thiết đó là một trạm trung chuyển, anh cảm thấy rất ít có khả năng, một vị trí kín đáo đến thế này, lực lượng tác chiến bảo vệ mạnh đến thế kia chỉ dùng cho một trạm trung chuyển thôi sao? Hít sâu một hơi, Thụy Sâm cố làm cho tâm tình tỉnh táo lại, cố gắng kìm chế những cảm giác kích động, bất an, sợ hãi xuống, dần dần tiến vào trạng thái bình tĩnh nhất để chuẩn bị chiến đấu. Chiếc chiến đấu cơ trinh sát lao ra khỏi đám mây bụi vũ trụ. Điều đầu tiên đập vào mắt anh là thứ đứng sừng sững đằng sau hàng rào được tạo nên bởi các chiến hạm đế quốc. Một thiết bị khổng lồ, cho dù đã có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng Thụy Sâm vẫn giật mình khi nhìn thấy vật thể đó, nó được cấu tạo bởi hai quả cầu kim loại rất lớn, kích thước không khác mấy so với một tiểu hành tinh, ở vị trí nối tiếp giữa hai quả cầu, một vật thể hình chùy dài nhô về phía trước. Cho dù đã đọc khá nhiều sách khoa học viễn tưởng, Thụy Sâm vẫn chưa bao giờ nhìn thấy một thứ tương tự như vậy. Thiết bị trinh sát tầm xa không ngừng mở hết mức các thiết bị quang học quét tất cả mọi góc cạnh có thể của vật thể, đo lường, phân tích tổng hợp các số liệu rồi mã hóa tín hiệu nhanh chóng được truyền lại tàu thăm dò phía sau, qua đó truyền về hạm đội. Có điều, cái hình dạng này, hình như đã thấy ở đâu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Thụy Sâm bỗng nhiên hiện ra ý niệm cổ quái. Nếu cái thiết bị ở giữa dài hơn một chút, lớn hơn một ít, phần đầu mũi bành ra, chẳng phải là khá giống với một bộ phận nào đó trên cơ thể sao? Ngu xuẩn, mấy quả tên lửa chết tiệt này bay cái kiểu quái gì thế? Ở gần cổng siêu không gian, một phi công đế quốc nhìn quả tên lửa đối không vừa mới phóng ra đã quay loạn xạ, sau đó lao đầu vào một đám mây bụi tự hủy, cự ly nổ cách xa chiến đấu cơ trinh sát của quân phản loạn cỡ 108.000 dặm, không khỏi chửi ầm lên. Câm mồm, tao thấy mày mới là đồ ngu đấy, thượng tá không phải đã cảnh báo trước cho mọi người, trong đám mây bụi này cần thận trọng và hạn chế sử dụng tên lửa đối không sao? Trừ phi ở cự ly tương đối gần và đường bay trống trải, nếu không tên lửa rất dễ bị các đám mây bụi làm mất mục tiêu, nhưng trong trường hợp đó dùng pháo còn nhanh hơn. Viên biên đội trưởng không chút khách khí dạy cho lính mình một bài học. Nhưng mà thiếu tá, chiến đấu cơ địch càng bay càng xa, đã sắp ra khỏi tầm bắn của pháo, nếu không dùng tên lửa thì lấy gì để chặn chiến đấu cơ địch lại, với tốc độ cùng khả năng gia tốc của nó chúng ta căn bản là không có khả năng đuổi kịp. Viên phi công lẩm bẩm nói, nó đã sắp rời khỏi tầm quét của radar chúng ta rồi kia, đám mây bụi này thật đúng là phiền toái. Không cần lo lắng, đã có tòa nhãn theo dõi nó, chạy không thoát được đâu, chúng ta đuổi không kịp cũng chẳng sao, ở đây vẫn còn chiến đấu cơ của quân phản loạn hoạt động, và lại, đuổi kịp thì sao, vạn nhất hắn liều mạng quay lại giao chiến. Hắc hắc, viên phi công đế quốc cũng không khỏi chột dạ, chiếc chiến đấu cơ trinh sát này lấy một chọi bốn, thế mà còn có thể phá vây chạy trốn, tuy nói rằng đối phương lợi dụng đám bụi vũ trụ để ẩn náu và lợi thế tốc độ của chiến đấu cơ trinh sát, nhưng kỹ thuật cao siêu cùng khả năng nắm thời cơ chính xác, sự lựa chọn chiến thuật tinh tế là không thể phủ nhận, thậm chí so với thượng tá Riley cũng chỉ có hơn chứ không kém, nếu hắn quay đầu liều mạng liệu có Thiếu tá, người xem kẻ ngồi trong chiếc chiến đấu cơ kia liệu có phải là tên phản loạn lừng danh Hoa Tuy? Líp đen, một phi công đế quốc cẩn thận hỏi trong kênh liên lạc tầm ngắn có bảo mật, hắn liếm liếm môi. Nếu chúng ta bắn hạ nó, có thể sẽ phát đạt. Tao làm sao mà biết được, ta chỉ biết kia kẻ điều khiển chiếc chiến đấu cơ trinh sát kia là một phi công siêu Việt. Thiếu tá vẫn duy trì sự bình tĩnh, nếu chính là hắn, chỉ bằng ngươi cũng dám nói bắn hạ. Cả hạm đội không một người cũng chẳng có ai có tư cách nói câu đó, xét về mặt chiến tích chỉ có thượng tá Riley mới có khả năng so sánh. Huống chi, đối phương đã chạy quá xa, muốn đuổi cũng đuổi không kịp, tao thấy mày muốn lên chức đến phát điên rồi, có ý định truy kích xin cứ tự nhiên cho. Có điều, nhắc nhở một chút, nhiệm vụ của chúng ta là tuần tra khu vực cổng siêu không gian, chặn đánh các chiến đấu cơ của quân phản loạn xâm nhập, không có mệnh lệnh tự tiện rời khỏi vị trí tác chiến, nếu không thể bắn rơi chiến đấu cơ địch lấy công chuộc tội, sau này, các ngươi có thể lo lắng xem nên tự biện hộ thế nào trước tòa án quân sự, hy vọng mồm mép các ngươi đủ khá. Thiếu tá lạnh lùng chào phúng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám phi công đế quốc cũng không lên tiếng, chiếc chiến đấu cơ trinh sát đã nối đuôi chiếc thứ nhất lao ra ngoài đám mây bụi, hoàn toàn rời khỏi phạm vi tìm kiếm bằng radar trên siêu nữ yêu, muốn đuổi theo cần tỏa nhãn cho phương hướng, nhưng ở hướng đó, bọn họ còn có 6 đồng đội đang truy kích chiếc thứ nhất, có điều tựa hồ cũng không thành công, đang có càng nhiều chiến đấu cơ loại siêu nữ yêu bị điều đến, bao vây đối phương theo 4 phương 8 hướng, ở đó số lượng chiến đấu cơ đã có thể nói là quá nhiều, dù có đề nghị tiếp tục truy kích cũng có lẽ sẽ không được phê chuẩn, cho dù được phê chuẩn, nhưng đến lúc đó chiến đấu cơ địch cũng có khi đã bị bắn rơi, thậm chí là bị bắn rơi từ lâu, có điều do người khác bắn rơi. Vậy chỉ có thể lấy cái thứ chết tiệt kia để làm mục tiêu vậy. Một phi công khác buồn bực nói, cái vật nhỏ đó chính là chiếc tàu thăm dò không người lái đang trở lại điểm xuất phát, sở dĩ nó vẫn bình yên bị bắn rơi loại này không được coi là chiến tích nên các phi công đế quốc đã quên phát đi tính quan trọng của nó, bây giờ họ lấy đó là thứ giải sầu. Thế nhưng, đúng lúc đó, ở bên cổng siêu không gian lại có những chùm sáng trắng lóe lên, thêm một chiếc tia chớp nữa tiến vào, lập tức các phi công đế quốc mừng rỡ bỏ qua chiếc tàu thăm dò, lần này họ quyết không cho kẻ địch chạy thoát, dù sao thì chắc không phải tất cả phi công quân phản loạn đều xuất sắc đến mức có thể chạy thoát khỏi vòng vây của 4 chiếc siêu nữ yêu chứ, huống chi, sau lần chặn đánh thất bại vừa rồi, càng ngày càng nhiều siêu nữ yêu được điều đến đây, bọn họ không thể đem con mồi béo này tặng cho người khác. Có điều, dường như ông trời không chịu chiều lòng họ, do lúc nãy đuổi theo chiếc tia chớp nên vị trí của họ đến cổng siêu không gian hơi quá xa, khi 4 chiếc siêu nữ yêu có thể chuyển hướng, thiếu úy Roskill ngay sau khi rời khỏi vùng siêu không gian đã thu được toàn bộ gói dữ liệu cũng như mệnh lệnh của Thụy Sâm được trung truyền qua chiếc tàu thăm dò tự động, kết hợp với thông tin trên màn hình radar, thiếu úy ngần ngừ một chút rồi điều khiển chiến đấu cơ cấp tốc quay đầu, ở bên cổng siêu không gian lại lóe lên mấy chùm sáng trắng, nhưng lần này chiếc tia chớp biến mất chỉ để lại sau lưng những tiếng mắng chửi không ngừng của đám phi công đế quốc. Mặc dù rất muốn đuổi theo sang tận bên kia để tiếp tục truy kích siêu nữ yêu cũng có động cơ siêu không gian, nhưng dù bên kia không có quân phản loạn chờ sẵn đi nữa, siêu nữ yêu của bọn họ cũng chẳng có cách nào đuổi theo kịp tia chớp kiểu trinh sát. Tiếp tục đứng ở nơi này, sau khi chiếc chiến đấu cơ trinh sát vừa rồi chạy về, chắc chắn chiến đấu cơ địch còn lâu mới chịu chui đầu vào dọ nữa. Đuổi cũng không được, không đuổi cũng không được, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Thụy Sâm có thể mệnh lệnh cho thiếu úy Roskill rút lui, nhưng anh không làm gì được Sonia, mỗi khi làm cái gì có liên quan đến việc yểm hộ Thụy Sâm, cô nàng thuộc loại phần tử cực kỳ ngoan ngoãn và cố gắng. Thụy Sâm cũng chỉ dám thầm thì như thế, có thể nói là ý chí cực kỳ kiên định, một khi cô nàng đã nhận định mục tiêu Thụy Sâm cũng không có cách nào bắt cô nàng đổi ý cho dù đã nhiều lần hạ quyết tâm sẽ trừng phạt cô nàng một phen cho chừa, nhưng đến tận lúc này Thụy Sâm vẫn chỉ là nói mồm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sonia nghĩ rất đơn giản, rất rõ ràng, cũng rất tàn khốc, một là cùng nhau trở về, nếu không, sống chết có nhau. Tuy rằng mục tiêu chỉ có thế, những thực hiện cũng không phải là chuyện dễ dàng, vừa lao ra ngoài đám mây bụi thiết bị trinh sát tầm xa lập tức thể hiện rõ tình huống xung quanh cho Sonia biết, phía trước, phía sau, khắp 4 phương 8 hướng là chiến đấu cơ địch đang lao tới chỗ cô. Nhiệm vụ trinh sát sau khi thiếu úy Roskill thành công rút lui có thể nói là đã hoàn thành, Thụy Sâm nhăn mặt nhìn thoáng qua màn hình, 4 phương 8 hướng đều đầy những điểm đỏ, anh và Sonia phải làm sao để phá vòng vây của địch trở về bình yên đây, cách chương.